Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân cô cũng phải kiên nhẫn, nếu kéo dài được tới khi cứu viện tới thì qua tốt. Cô nhắm mắt lại, yên tâm dựa vào vai Hàn Ngạo nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt tinh ranh của Tô Mạt, Hàn Ngạo bất giác cầu phúc cho hai gã quỷ sai giả. Coi như vận khí của chúng xui xẻo, ai không chọc lại chọc phải Mạt Mạt nhà anh. Từ trước đến nay, cô luôn có thù tất báo, hai tên này ắt hẳn sẽ gặp kết cục chẳng lành. Cách chương.